hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới hào môn tại đế đô, Tịch gia tuyệt đối là một trong những gia tộc đứng đầu. Nếu người đàn bà kia muốn có thêm quyền lực, thậm chí thao túng cả đế quốc này, thì Tịch gia chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Tịch gia có đông con cháu, dã tâm lớn, quan hệ rộng trong nhiều lĩnh vực. Một gia tộc tham vọng, không biết thu liễm như vậy đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của ả ta. Bất cứ thời đại nào, để xây dựng quyền lực cũng đều cần đến tiền. Và Tịch gia chính là một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ. Những năm qua, con cháu Tịch gia quản lý vô số công ty, vươn mình vào đủ loại ngành nghề. Nhờ vào thế lực gia tộc, nhiều doanh nghiệp của họ phát triển vượt bậc. Hơn thế nữa, Tịch gia còn âm thầm kiểm soát một phần thị trường, khiến tài sản của họ tăng trưởng điên cuồng. Ở kiếp trước, khoảng 1 đến 2 năm sau, Tịch gia mới bắt đầu bước chân vào ngành dược phẩm. Ngay khi ra mắt, họ lập tức đạt được thành công vang dội. Nhờ vào quyền thế hùng mạnh, Tịch gia dễ dàng có được những đặc quyền đặc biệt. Các sản phẩm dược phẩm của họ hiệu quả vượt trội, giúp họ nhanh chóng thống lĩnh thị trường. Nói cách khác, đến thời điểm hiện tại, người đàn bà kia có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hợp tác với Tịch gia. Có thể giữa hai bên đã có một số thương vụ nhỏ, nhưng chưa thực sự nổi bật. Nếu nói về điểm mạnh của ả ta, thì chắc chắn đó chính là ngành y dược. Khóe môi Cố Vân Tịch nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo. Tịch gia ư, cô đây sẽ từng bước một nghiền nát bọn chúng. Xem xét kỹ thông tin trong tập tài liệu, cô phát hiện người đàn bà kia đã sớm bố trí không ít sản nghiệp tại Giang Châu, thậm chí là toàn tỉnh Giang Nam. Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của cô. Kiếp trước, cô đã từng đối đầu với người đàn bà đó. Dù không biết quá nhiều về bà ta, nhưng những nơi bà ta có thế lực vững chắc và mạng lưới quan hệ rộng rãi, cô vẫn nắm rõ phần nào. Trước đó, tại Giang Châu, cô đã chữa bệnh cho Tần Mạc, giúp anh ta có chỗ đứng trong Tần gia. Dù biết Diêu Văn Tích và Phan Chỉ Quân đều không phải hạng người tốt đẹp, cô vẫn chưa ra tay với bọn họ, tất cả cũng vì Tần Mạc. Còn về Tần Hiên, dù kiếp trước anh ta đã phá hủy biết bao cơ hội tốt của cô, thậm chí khiến cô tổn thương sâu sắc, hết lòng che chở An Vân Tuyết, cười nhạo và chà đạp tấm chân tình duy nhất của cô, nhưng đời này, cô vẫn chưa xuống tay tàn nhẫn với anh ta. Bởi vì cô không muốn đắc tội với Tần Lập Vinh, lão già đó tuy không phải người tốt, nhưng lại có nguyên tắc rõ ràng: việc nên làm thì làm, việc không nên làm, tuyệt đối không đụng vào. Hơn nữa, với Lục gia đứng sau làm chỗ dựa, Tần Lập Vinh chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho cô. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông ta và Diêu Văn Tích. Dù vậy, Diêu Văn Tích vẫn có năng lực và Tần Mạc vẫn cần bà ta hỗ trợ, vì vậy cô tạm thời không thể động vào bà ta. Bất kể là Tần Hiên, Diêu Văn Tích hay thậm chí cả Diêu gia, bọn họ đều là một phần trong thực lực của Tần gia. Nếu bọn họ suy yếu, sức mạnh tổng thể của Tần gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, cô chưa vội ra tay với bất kỳ ai. Chỉ khi Tần gia đủ vững mạnh, Tần Mạc mới có thể củng cố địa vị của mình tại Giang Nam, và những sản nghiệp của cô ở Giang Châu mới được bảo vệ. Chỉ cần có Tần Mạc và Tần Lập Vinh, cô hoàn toàn yên tâm bày binh bố trận tại Giang Nam. Về phần thế lực của người đàn bà kia, cô không hề lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tần gia, bà ta không thể nào giành được. Tần Lập Vinh dã tâm lớn là thật, nhưng ông ta rất cẩn trọng và kín đáo. Không giống như Tịch gia thích phô trương và rêu rao, sau Giang Nam, mục tiêu tiếp theo chính là đế đô. Ngoài ra, còn một số thành phố ở miền Nam, như Nam Thành, nơi người đàn bà kia cũng có nhiều sản nghiệp. Nhưng trước hết, cô phải ngăn Tịch gia độc bá thị trường. Đúng là con cháu Lục gia hiện tại vẫn còn quá nhỏ, và Lục gia cũng không có ai thực sự giỏi kinh doanh. Nhưng có cô là đủ. Buổi chiều, Cố Vân Tịch trở về đại viện, tiện thể ghé qua thăm Sở Mặc. Hôm nay là ngày cô giúp Sở Mặc châm cứu. Trước khi đi, cô lấy từ hệ thống y học ra một vật nhỏ, vừa xuất hiện, nó lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, hớn hở kêu lên. Ngao ngao, chủ nhân, cuối cùng cô cũng thả tôi ra ngoài rồi. Tôi không muốn quay lại cái chỗ đó nữa đâu. Ha ha ha, Cố Vân Tịch bật cười, giọng điệu đầy cưng chiều. Được rồi, về sau sẽ không bắt cậu quay lại nữa. Cậu thông minh như vậy, nhốt mãi trong đó chẳng phải quá lãng phí sao? Meo meo, nhìn tiểu gia hỏa này thông minh, lanh lợi, lại còn đáng yêu thế này. Sao trước đây cô không nghĩ đến việc mang nó ra chứ? Quan trọng nhất, nó có thể hiểu được tiếng người, thậm chí còn giao tiếp với cô. Một, công cụ thăm dò tình báo lợi hại như vậy, thế mà trước đây cô lại không tận dụng. Ai, yêu đương đúng là làm phụ nữ trở nên mốc nghếch mà. Vật nhỏ bị ánh mắt lóe lên tia tính toán của chủ nhân làm giật mình, sợ hãi lùi lại. CS chủ nhân, tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cố Vân Tịch cười tủm tỉm, bởi vì cậu đáng yêu, con gái đều thích những thứ dễ thương, mà cậu lại vô cùng đáng yêu. Nghe thấy chủ nhân khen mình đáng yêu, đôi mắt của nhóc con lập tức sáng rực. Thật sao, chủ nhân thích tôi á? À, tuyệt quá rồi. Tôi vô cùng đáng yêu nha, chủ nhân phải thích tôi mãi mãi đó. Được rồi, Cố Vân Tịch vui vẻ bật cười. Cho cậu một cái tên nhé, đơn giản, dễ nhớ, gọi là Cố Tiểu Bạch đi. Về sau cứ gọi cậu là Tiểu Bạch, nhóc con không quá để tâm đến cái tên, miễn là chủ nhân thích mình là được. Nó chỉ cần mãi mãi dễ thương là đủ rồi. Cố Vân Tịch ôm Tiểu Bạch vào đại viện, trên đường đi gặp không ít người già đang tản bộ. Thấy cô ôm theo một tiểu sủng vật đáng yêu như vậy, ai nấy đều tò mò đến nhìn. Chào ôi, mèo con này đáng yêu quá. Tiểu Bạch thấy mọi người nhiệt tình, càng ra sức tỏ ra đáng yêu. Cuối cùng, nó đụng phải chó lớn của bà Lục. Vừa nhìn thấy con chó to lớn này, Tiểu Bạch lập tức hứng thú nhảy tới. Cố Vân Tịch thấy nó chơi vui vẻ, liền để nó ở lại, còn mình thì đi đến Sở Gia. Tới nơi, cô mới phát hiện trong phòng khách Sở Gia đang có một vị khách. Một nam nhân trẻ tuổi ngồi ngay ngắn giữa phòng. Người này chính là trưởng tôn của Tịch gia Tịch Thiên Minh, Cách Trương.